Chương 5. 0776 phạt hắn. Hai người tại bên ngoài điện này trên mái hiên, ngươi tới ta đi, bay tới bay lui, khoảng chừng đánh sấp xỉ hai canh giờ. Đào Hoa Tiên Tôn đều nhanh nhảm chán đến ngủ gật, chỉ có thể ủy khuất ba ba ngồi tại tiểu mặt than trường dưới cửa. Vư A nhìn hai người đánh lộn, Vư A nhịn không được mánh liệt mắt trợn trắng. Ngẫu nhiên mở miệng gọi hai tiếng đừng đánh nữa, lại trong lòng biết hai người này hoàn toàn sẽ không nghe thấy. Này hai hàng chuyện gì xảy ra mới vừa thấy mặt liền xé thượng, yếu ớt, đáng ghét, tâm lý có tật bệnh tiểu kiều làm sao lại thích dạng này một cái Mặc Liên, thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng chưa chắc nơi nào có tốt bao nhiêu. Đào Hoa Tiên Tôn liếc mắt trên nóc nhà hai người một chút, bám lấy cái cằm nhịn không được mắt trợn trắng, đừng diễn, tiểu kiều sớm ngủ thiếp đi, nhìn không thấy. Hai người đinh đinh đang đang giao thủ mấy trăm chiêu, phi tốc hướng một chỗ khác mái hiên bay đi, lập tức liền dừng lại tay, yên lặng liếc nhau một cái. Ngươi mới chặt ta 8,972 kiếm. Không muốn mặt ngươi cu nở dê không ít. Đoạn Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, ngươi ra chiêu 9,103 thứ, tốc độ đánh hơn xa tại ta. A Mặc Liên trực tiếp đem trong tay Âu Nguyệt hướng trên mái hiên quăng ra, mặc kệ đâm tại mảnh ngói cùng mảnh ngói khe hở ở giữa, loạn trà loạn trọng mà đông đưa. Một cái khắc toa, Đoạn Nguyệt cu nở dê y đi dạng họa hồ lô đem của mình kiếm vước. Hai người nghỉ không đến một phút, lại đồng loạt bay lên trước, song quyền hô kích, phách phách ba ba lại đánh lên. Hở ái ngươi các ngươi Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được nhảy dựng lên, trận to một đôi xinh đẹp con ngươi, tự lẩm bẩm, các ngươi có thể thành hay không chín một điểm A từ mặt trời chiều ngã về Tây, luôn luôn đánh tới trời tối người yên, la ho tư mẹ nó bụng thật đói A mấu chốt là, hắn căn bản không biết được này hai bệnh tâm thần. Đến cùng vì sao tại đánh lộn phát tiết hít sâu một hơi Đào Hoa Tiên Tôn, cố gắng mang lên hẽ ra hoàn mỹ khuôn mặt tươi cười. Cất giọng xông hai người phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái thiểu năng, ngừng tay cho ta kiểu một tỉnh lại thời điểm, biểu lộ có chu tờ mộng. Nàng xoay người suy tư vài giây đồng hồ, chưa từng biểu lộ từng bước thay đổi đến trên mặt tiện thể thượng một vẻ bối rối vẻ mặt. Vội vàng chết thẳng cẳng xuống giường, mang mang loạn loạn dẫm lên giày, đỉnh lấy một đầu rối bời tóc. Liền muốn hướng cửa chạy. Cửa điện két két một tiếng đống nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra một cái khe hở. Mặc Liên gương mặt kia, cùng với có chút để lọt tiến một tia nhàn nhạt nắng sớm, cứ như vậy đột nhiên đụng vào nàng tầm mắt. Tiểu mặt than ánh mắt đống nhiên sáng lên. Xem ra hôm qua cũng không phải là chính mình phát ngộng, Mặc Liên cùng nát hoa đảo quả thật là trở về. Mới tỉnh lại lúc, nàng trong lúc nhất thời đầu góc có chu tờ chuyển không qua tới. Còn tưởng rằng buổi tối hôm qua luôn luôn mơ mơ màng màng tại làm xuân thu đại mộng, đều hoảng hốt tối hôm qua thấy Mặc Liên, đến cùng là chân thật hay là hư ảo. Mặc thái tử cu nở dê cùng ánh mắt sáng lên, vội vàng một đường chạy chậm tiến lên, thò tay muốn ôm bản thân nàng dâu, trong miệng ôn nhu nói, kiều kiều, vi phu tới, nhìn xem vi phu đã trở về. Về sau chỗ nào cu nở dê không đi, liền cùng cô vợ trẻ tại một khối. Tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn qua hắn, một đôi đen nhánh ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn nửa ngày. Ba Mặc thái tử kéo ra khỏe miệng, cảm giác cô vợ trẻ một chảo này chụp được đến còn rất đau, túi đầu nhìn một cái chính mình đáng thương tay. Chỉ nghe kiều kiều đại nhân tiếng hừ nói, đừng tưởng rằng tùy tiện đối ta bán cái manh, liền có thể cùng ta hòa giải. Nàng từ trong tay háo móc móc, đột nhiên móc ra một bản thủ công may sách nhỏ, ba một cái đập vào Mặc Liên trên tay. Chép Mặc Liên kéo ra khỏe miệng. Hôm nay tăng ca trở về quá muộn, khô nở, trước nát cảm giác, sáng mai sớm bổ hai canh.